Chương 153, nữ tử cầm kiếm, chiến y lìa ra thân. Chiến kỳ phần đuôi một trận rung động, phát ra ong ong ong thanh âm, tại ồn ào bên trong chiến trường đặc biệt rõ ràng vang dội. Người Lan Mi chuẩn thánh hai mắt trừng trừng, run rẩy run lấy hai tay nắm ở chiến kỳ cột cờ, hai tay tràn đầy máu đỏ tươi, bộ mặt dữ tợn vặn vẹo ý đồ đem chiến kỳ rút ra. Nhưng mà mặc kệ hắn như thế nào dùng sức, nam chuẩn thánh tất cả lực lượng đều lấy ra, chiến kỳ nhưng như cũ không nhúc nhích tí nào cắm ở lồng ngực của hắn, dường như một cây định hải thần châm. Cái kia một thân sức mạnh to lớn thật lớn chuẩn thánh lực lượng, căn bản không phát huy ra mảy may tác dụng, hắn tựa như một con nhỏ bé phù du tại dung chuyển thái cổ thần sơn. Tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ nhìn cái kia bị đo nở dê ở cao lầu trên vách tường Lan Mi chuẩn thánh, một tên chuẩn thánh cấp độ tồn tại thế mà bị người như thế đính ở trên tường. Vừa mới Lan Mi chuẩn thánh còn trong thành trắng trợn giết lục, có mấy tên chiến mâu học viện tôn giả đều chết ở trong tay của hắn, hỏa cực tông đại tôn tức thì bị hắn một trưởng đánh thành trọng thương. Nhưng mà trong chốc lát, tùy tiện vô cùng Lan Mi chuẩn thánh liền đã bị đính ở trên tường không thể động đậy, thê thảm vô cùng. Lan Mi chuẩn thánh hai tay nắm lấy chiến kỳ, trận mắt trừng trừng, trong miệng phát ra cạc cạc cạc thanh âm, trong con mắt tràn đầy hoảng sợ, tựa hồ gặp được cả cuộc đời bên trong chuyện đáng sợ nhất. Không không cần cứu cứu ta, Lan Mi chuẩn thánh đầy mắt bối rối, hắn hoảng sợ phát hiện, trong cơ thể mình sinh mệnh đang trôi qua nhanh chóng, một cô đáng sợ khí tức nghiêm nghị chui vào trong cơ thể của hắn, không ngừng chặt đứt trong cơ thể hắn sinh cơ, điên cuồng xâm lấn thân thể của hắn. Hắn chuẩn thánh cấp bậc tu vi cùng thể phách, tại cái kia quỷ dị khí tức nghiêm nghị trước mặt, căn bản không có bất kỳ kháng cự nào lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình sinh cơ không ngừng bị chém chết. Tuyệt vọng, chưa từng có giống giờ phút này tuyệt vọng vô lực. Hắn trong thoáng chốc cảm giác mình tựa hồ không phải quân lâm thiên hạ chuẩn thánh, mà giống như là những chiến mâu thành đó bên trong phổ thông bình dân, chỉ có thật sâu tuyệt vọng cùng bất lực, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. A, ta không cam tâm, Lan Mi chuẩn thánh ngửa mặt lên trời thét dài, loạn phát rồi tung, một cỗ không cam lòng ý chí xông phá thân thể, thẳng lên cửu tiêu. Hắn đường đường chuẩn thánh, giữa thiên địa gần với thánh quân tồn tại, có thế đi đến một bước này đến cùng đến cỡ nào khó, đã trải qua nhiều ít gian nan hiểm trở, sau cùng đi đến chuẩn thánh tình trạng, hắn trả giá rất rất nhiều. Hắn vốn cho là mình đã quân lâm thiên hạ, từ đó tiêu dao tại thế, tùy tâm sở dụng, rốt cuộc không cần cố kỵ cái gì, muốn làm gì liền làm gì, dù cho tùy ý làm bậy cũng không có người dám qua nở, nhưng mà, hiện thực lại là như thế tàn khốc, một đời chuẩn thánh sau cùng bị người đóng đinh ở trên tường, khuất nhục mà chết. Nhưng là bất kể Lan Mi chuẩn thánh cỡ nào không cam tâm, cỡ nào khuất nhục, huyết sắc chiến kỳ căn bản không để ý tới, tản mát ra vô tận khí tức nghiêm nghị điên cuồng chặt đứt trong cơ thể hắn sinh cơ, chỉ một lát sau liền đã sinh cơ đoạn tuyệt. Lan Mi chuẩn thánh cố gắng mở to hai mắt, nhìn chằm chằm huyết sắc chiến kỳ bay ra ngoài ngọn thánh sơn kia, tựa hồ muốn nhìn xem rốt cục là ai đem hắn đóng đinh ở trên tường. Nhưng mà, hắn chỉ thấy một đạo ngông lung thân ảnh hiểu điệu theo biển mây bên trong đi ra, còn chưa kịp thấy rõ ràng cụ thể bộ dáng, cũng đã triệt để tử vong, sinh cơ hoàn toàn không có. Toàn bộ chiến mâu thành vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn về phía cái kia bị đóng đinh ở trên vách tường chuẩn thánh. Một cô không nói được dùng mình bao phủ trong lòng. Một đời chuẩn thánh thế mà cứ như vậy chết như vậy dễ dàng liền triệt để chết rồi, thậm chí chết như thế nào chính hắn đều không rõ. Theo hắc ám chiến tranh buông xuống đến bây giờ, Lan Mi chuẩn thánh là một cái duy nhất chết đi chuẩn thánh. Trước đây mặc kệ chiến đấu kịch liệt dường nào đều không có chuẩn thánh ngã xuống. Bởi vì chuẩn thánh đã nửa bước tiến nhập thánh đạo cấp độ, không còn là tôn giả cảnh tu sĩ, giết chết chuẩn thánh vô cùng khó khăn. Không nói những cái khác, chuẩn thánh thể phách, đã bán thánh thể hóa. Thánh thể ẩn chứa thiên địa pháp tắc lực lượng, lại không là phổ thông máu thịt sinh linh, dù cho nhận tổn thương cũng có thể trong khoảnh khắc chữa trị tới, dù cho gãy tay gãy chân đều có thể một lần nữa sinh trưởng, chặt đứt đầu đều có thể đón về, sinh mệnh lực vô cùng ương ngạnh. Cho nên giết chết đại tôn đơn giản, giết chết chuẩn thánh khó như lên trời, dù cho nắm chuẩn thánh trái tim móc ra đều chưa hẳn sẽ chết. Chỉ có chém chết chuẩn thánh trong cơ thể tất cả sinh cơ, mới có thể đem chuẩn thánh triệt để giết chết. Trên bầu trời, bô nở tên thánh quân đều hơi có chút kinh ngạc nhìn về phía trung ương thánh sơn phương hướng. Vân Sơn quận thành, Tây Lăng quốc bên trong các lớn chuẩn thánh thế lực từng cái cũng là chấn động vô cùng, tràn đầy sợ hãi nhìn về phía trung ương thánh sơn. Chiến mâu học viện bên trong, lại có nhất kích giết chết chuẩn thánh tuyệt thế tồn tại. Đến cùng là ai trong truyền thuyết thánh quân, sao chỉ có thánh quân mới có đáng sợ như vậy lực lượng đi Tây Lăng quốc các lớn chuẩn thánh thế lực từng cái câm như hến, dù cho hoàng thất cùng đế sư gia tộc người đều trong nháy mắt đống nhiên biến sắc. Nếu là chiến mâu học viện có nhất kích giết chết chuẩn thánh tuyệt thế tồn tại, như vậy chẳng phải là nói, giết chết bọn hắn trong gia tộc chuẩn thánh cũng là dễ như trở bàn tay, nghĩ như thế, vậy đơn giản thật là đáng sợ. Mà lại chiến mâu học viện bên trong có lấy đáng sợ như vậy nhân vật, như vậy rất có thể vượt qua trước mắt hắc ám náo động. Khi đó, bọn hắn lại như thế nào hướng chiến mâu học viện bàn giao? Tất cả mọi người nhìn về phía Trung ương Thánh Sơn, tất cả mọi người muốn biết, nhất kích diệt sát chuẩn thánh tuyệt thế tồn tại, đến cùng là thần thánh phương nào? Một đạo ngông lung bóng hình xinh đẹp theo Thánh Sơn trong mây mù chậm rãi đi ra, thân bên trên tán phát ra không có gì sánh kịp hạo đại khí tức, nàng dường như toàn bộ thiên địa trung tâm. Vị trí giữa thiên địa tinh khí nguyên khí tất cả đều tự động hướng nàng chỗ ơ ý hội tụ, từng đầu thiên địa tinh khí như rồng cuốn quay quanh tại bên cạnh nàng. Viện trưởng đại nhân, một đạo lại một đạo tiếng kinh hô trong thành vang lên, chiến mâu học viện nguyên lão cùng các trưởng lão từng cái lệ nóng doanh trọng, hai mắt đỏ bừng, cảm xúc hơi không khống chế được. Tất cả mọi người không ngờ rằng, nhất kích diệt sát chuẩn thánh người, lại có thể là cái kia chiến mâu học viện tuổi trẻ viện trưởng. Cái kia chiến mâu thành nhất phong hoa tuyệt đại kỳ nữ. Chiến mâu học viện bọn càng là quỳ một gối xuống một mảng lớn, tay phải để trong lòng khẩu, hướng Cố Khinh Yên kính cái kia thần thánh nhất trang nghiêm quân lễ. Cho dù ở trong chiến loạn cũng không quan tâm, bởi vì đó là tín ngưỡng. Tại hết thể chiến mâu học viện thành viên cùng quân sĩ trong lòng, viện trưởng liền là bọn hắn cao nhất lãnh tụ tinh thần. Chiến mâu thành tu sĩ cùng các cư dân, từng cái cũng là đầy mắt kích động nhìn cái kia trên không trung tuyệt thế thân ảnh. Chiến mâu học viện viện trưởng không chỉ có chỉ là một cái đầu hàm, cũng là một cái biểu tượng. Đại biểu cho toàn bộ chiến mâu thành cao nhất lực lượng tinh thần biểu tượng, nàng là chiến mâu thành tất cả mọi người trong lòng linh chúa, chúa tể toàn bộ chiến mâu đại địa chân chính chủ nhân. Bất luận một vị nào chiến mâu học viện viện trưởng tiên nhiệm, đều phải tổ chức thần thánh trang nghiêm lên ngôi nghi thức, như là một nước đế vương. Cố Khinh Yên xuất hiện như là một châm thuốc trợ tim, tất cả mọi người trong nháy mắt chấn phấn rất nhiều. Cố Khinh Yên không có giống ngày xưa ăn mặc trắng loan váy dài, mà là võ trang đầy đủ, lạnh lóng lánh băng lanh chiến giáp, dây chiến, đỏ sầm áo khoác, eo nhỏ nhắn bên trên treo loang lổ chiến kiếm, một đầu tùy ý tóc dài trong gió phiêu đãng, như cùng một cái sắp lên chiến trường giết địch nữ tướng. Đợt, phục khả năng quánh trương của lao tác. Sai tùm lum mà sửa một cái là phải sửa hoài tới hết bộ luôn nên chịu. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.